Chương 2330, Tiểu Sư Thúc, chúng ta cùng một chỗ về Tiêu Diêu Môn. 1. Hưu Lạc Vân Tiêu hơi vung tay, Si Hôn lập tức như là cỗ sao chổi bay ra ngoài, không thấy bóng dáng. Mộ Nhan nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nàng liền chưa thấy qua so Si Hôn càng tìm đường chết linh thú. Dưới ánh trăng, mặt giãn ra mà cười thiếu nữ, giống như nhất trong sáng mỹ lệ tinh linh. Hôn tạp thánh khiết cùng mị hoặc, để nhân liên thần hồn cũng không biết chưa phát giác bị câu dẫn. Lạc Vân Tiêu ngừng thở, bên hai phảng phất có thế nghe được mình nhập nổi trống nhịp tim. Còn có, càng kiềm chế, càng mạnh mẽ, cơ hồ khiến trái tim của hắn cũng bắt đầu trận trận nhói nhói khao khát. Hắn bỗng nhiên rủ xuống tầm mắt, hai tay lặng lẽ nắm thành quả đấm. Mộ Nhan cũng không có phát hiện Lạc Vân Tiêu dị dạng. Nàng cười qua, mới nghiêm mặt nói, tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không chán ghét chúng ta cảm thấy chúng ta đặc biệt phiền a không phải? Lạc Vân Tiêu vô ý thức thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức tới, ngữ khí của mình quá cấp thiết, quá khẩn trương chút. Hắn mím chặt môi mỏng, muốn nói điều gì, lại chỉ cảm thấy bất kể như thế nào đều lộ ra càng che càng lộ. Mộ Nhan trên mặt, nhịn không được lại một lần nữa tràn ra ý cười. Nàng đột nhiên cất cao giọng nói, các ngươi đều nghe được ta đều nói tiểu sư thúc không có phiền chúng ta, các ngươi còn không tin. Lạc Vân Tiêu lông mày phong nhảy một cái, liền gặp xa xa một viên cái cổ siêu vẹo phía sau cây, một cái tiếp một cái đầu nhô ra tới. Vân Ngực Hàn, Tân Cửu, Sở Mạc Ly, Lanh Vũ Mạc, Lăng Vũ Xanh, Lạc Vũ, một cái không rơi. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều mang thấp thỏm cùng khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Lạc Vân Tiêu, lại lập tức tròng mắt nhìn xuống đất. Lạc Vân Tiêu nhíu nhíu mày lại, sử tại kia làm cái gì? Sáu người nghe vậy lập tức dựa đi tới, ngoan ngoãn kêu một tiếng, tiểu sư thúc. Chư Sở Mạt Ly ngồi tại trên xe lăn, thần sắc như thường, ánh mắt đảo qua Lạc Vân Tiêu cùng Mộ Nhan, khỏe miệng ẩn hàm ý cười. Mấy người khác, bao quát ngày bình thường nhất trầm ổn đại sư huynh Vân Nhược Hàn, lúc này đều rất là khẩn trương. Bọn hắn cũng không phải tiểu sư muội, có thế tùy tiện cùng tiểu sư thúc nói đùa. Xen vào lúc trước nghèo vang đinh đương Tiêu Diêu Môn hoàn toàn là dựa vào tiểu sư thúc một nhân nuôi sống. Lại thêm Lạc Vân Tiêu cường đại không cách nào ngưỡng vọng thực lực, cùng hắn thanh lãnh tính tình. Đến mức mọi người đối tiểu sư thúc kính sợ cùng phục tùng, cơ hồ là khắc sâu tiến thực chất bên trong. Lạc Vân Tiêu mặt không chút thay đổi nói, tấn cấp quá nhanh, tu vi bất ổn, muốn lực khống chế lượng, còn cần tĩnh tâm ma luyện. Bảy người lập tức khiêm tốn thụ giáo. Lạc Vân Tiêu lại nhất thời không nói gì. Trầm rãi nói, ta còn có việc lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Mạt Ly đánh gãy, tiểu sư thúc, tiểu sư muội bên này có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Mộ Nhan nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Sở Mạt Ly. Nàng có chuyện gì thỉnh giáo a? Sở Mạt Ly hướng nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Tốt a, Mộ Nhan dây hiểu. Đây là để nàng nghĩ biện pháp lưu lại tiểu sư thúc. Đối đầu Lạc Vân Tiêu nhìn đến ánh mắt, Mộ Nhan đành phải nhắm mắt nói, tiểu sư thúc. Ta tại đồ huyết kiếm trận bên trong, nộ ra được 3 chiêu kiếm pháp, nhưng lại cũng không thể dung hội quán thông. Chà, còn hy vọng ngài không tiếc chỉ giáo. Những người khác lấy lại tinh thần, lập tức thất truy bắt thiệt nói. Tiểu sư thúc, ngài đã lâu lắm chưa có trở về qua cửa phái, chúng ta thật vất vả toàn môn đoàn tụ. Ngài cũng đừng đi tiểu sư thúc, tiểu ngũ trù nghệ lại tiến bộ, ngươi thật không lưu lại đến nếm thử sao? Nhao nhao hỗn loạn thanh âm vang ở bên tai, tại tĩnh mịch trong đêm tối. Lộ ra hết sức ồn ào, nhưng lại cũng mang đến hắn hồi lâu đều không có cảm nhận được qua ấm áp. Lạc Vân Tiêu đối đầu từng đôi trong suốt vóng ánh đôi mắt. Thấu chương xong.